Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại đó, Vân Đoá đứng sau Lận Cửu Phụng chỉ tay. Lận Cửu Phụng nhìn theo hướng nàng chỉ. Thần miếu của Bắc Sơn tộc. Đây chính là di tích Bắc Sơn quân để lại. Lận Cửu Phụng nhướng mày. Dưới thần miếu chính là di tích Bắc Sơn quân để lại, bên trong cất giấu tất cả sở học của Bắc Sơn quân, Bắc Sơn kinh. Vân Đoá nghiêm túc nói. Bắc Sơn kinh chính là công pháp tuyệt thế có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân. Vân Đoá hâm mộ nói. Lận Cửu Phụng lộ vẻ kỳ quái. Tất cả sở học thẳng đến tiên nhân Bắc Sơn kinh, hắn đã có rồi. Bắc Sơn kinh còn có một tên khác, đạo điển, là tổng cương tuyệt học đạo gia, ghi lại toàn bộ công pháp của Bắc Sơn quân. Vân Đoá gật đầu. Bắc Sơn quân này tại sao đến giờ người Bắc Sơn tộc lại không biết? Lận Cửu Phụng hỏi ra nghi hoặc của mình. Vì Bắc Sơn quân trở về Bắc Sơn tộc sống ẩn dật, không ai biết đại đạo chi tổ lừng lẫy bên ngoài lại là một lão già xuề xòa trong Bắc Sơn tộc. Vân Đoá giải thích. Nàng được truyền thừa của Bắc Sơn quân mới biết được những điều này. Cũng chính vì biết được những điều này, nàng mới rõ bốn đại phái đạo môn lén lút bên ngoài bao vây Bắc Sơn cổ thành là vì cái gì. Di tích tổ sư đạo môn này khi nào mở ra? Lận Cửu Phụng tò mò nhìn thần miếu. Chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, cũng là vì ta được truyền thừa của Bắc Sơn quân, mở ra phong ấn của thần miếu, khiến đạo môn phát hiện khí tức, đuổi theo, luôn theo dõi. Nếu không phải ta trấn áp trên mây, di tích này đã xuất hiện rồi, đó sẽ là tai họa cho Bắc Sơn tộc. Vân Đoá vẻ mặt u ám. Vậy thì, không thể để di tích này xuất hiện, Lận Cửu Phụng nói. Đúng vậy, nhưng hiện tại ta cảm thấy càng ngày càng khó trấn áp, hoạt động của di tích dưới thần miếu quá mạnh, người của đạo môn cũng cố ý dẫn dắt, Bắc Sơn kinh cũng muốn xuất thế. Vân Đoá khó khăn nói. Ta có biện pháp, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Thật sao? Vân Đoá nhìn Lận Cửu Phụng đầy kinh hỉ, trong mắt tràn ngập vui mừng. Sự kinh ngạc của thiếu nữ khiến Lận Cửu Phụng không nhịn được nhìn thêm một lần. Meo ngã, Tiểu Bạch Miêu ngáp một cái. Bà của người ta là đại muội của ngươi, Tiểu Bạch Miêu truyền âm cho Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng toát mồ hôi, hắn chỉ nhìn một cái thôi mà. Đưa ta đến di tích thần miếu, ta đi bố trí một đại trận. Lận Cửu Phụng đứng dậy nghiêm túc nói. Hắn không liếc mắt, nhìn thẳng vào thần miếu, không nhìn Vân Đoá. Bố trí đại trận gì? Vân Đoá tò mò hỏi. Tứ tượng luyện ngục đại trận, Lận Cửu Phụng nói. Đây là trận pháp hắn điểm danh được ở vùng đất cực âm dưới lãnh cung. Chỉ là vẫn chưa dùng đến, không có cơ hội, giờ có thể lấy ra dùng rồi. Lật tay một cái, trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện trận đồ khổng lồ và bốn tượng tứ tượng. Tứ tượng là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bốn bức tượng này, cộng thêm một trận đồ, sau khi kích hoạt, chính là một đại trận khổng lồ. Đại trận này không chỉ trấn áp di tích của Bắc Sơn quân, còn có thể cho đám người bốn đại phái đạo môn một bài học nhớ đời. Lận Cửu Phụng cười lạnh, đã có thể tưởng tượng ra tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thần miếu, Lận Cửu Phụng và Vân Đoá đến nơi. Khu vực trung tâm thần miếu, nơi không mở cửa cho người ngoài, do người Bắc Sơn tộc canh giữ, như Lận Cửu Phụng và Vân Đoá đi vào, không một ai phát hiện. Ở thời đại này, người Bắc Sơn tộc đã không theo kịp dòng chảy, thực lực tăng lên không mạnh, hoặc nói cách khác, Bắc Sơn tộc từ khi từng thống nhất thiên hạ, huy hoàng một thời đại, liền không còn cường đại nữa, Vân Đoá tiếc nuối nói. Nàng là người Bắc Sơn tộc, tự nhiên hy vọng Bắc Sơn tộc cường đại, nhưng trên thực tế Bắc Sơn tộc vẫn luôn như vậy, không thể cường đại lên được. Đây cũng là lý do Bắc Sơn tộc có thể bảo tồn và duy trì qua nhiều thời đại, giống như những tông môn thế lực cường đại khác. Có được có mất, tự có định số, Lận Cửu Phụng nói. Ngay dưới thần miếu này, có di tích Bắc Sơn quân, ta vẫn luôn trấn áp, nhưng phong ấn đã lỏng lẻo, Vân Đoá chỉ tay xuống dưới thần miếu. Lận Cửu Phụng nhìn kỹ, hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên qua đất đá, xuyên qua thần miếu, phát hiện ra bên dưới có kiến trúc giống Thái Cực Đồ. Đen trắng giao hòa, âm dương xoay chuyển, xung quanh có tiên thiên chân khí của đạo gia, lúc nổi lúc chìm, trông như đang hô hấp. Không nhịn được nữa, muốn xuất hiện trên thế giới này, Lận Cửu Phụng nhận xét. Chỉ cần nhìn thấy, hắn đã cảm nhận được chân khí phun ra, năng lượng phun trào, cuồn cuộn chuyển động, bao trùm xung quanh. May mà có Vân Đoá trấn áp, nếu không đã phun trào ra rồi. Vì vậy ta chỉ có thể cầu xin ngươi trấn áp nơi này, nếu xuất hiện, sẽ gây ra sóng gió, dẫn đến tranh đoạt của đạo môn. Bắc Sơn tộc không gánh vác nổi, hơn nữa vị trí thần miếu quá khó xử, bao phủ toàn bộ Bắc Sơn tộc, Vân Đoá tha thiết nói. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi, Lận Cửu Phụng gật đầu. Ngươi hãy đưa người gần thần miếu đi trước, lát nữa ta bố trí đại trận trấn áp nơi này, người của mấy đại phái đạo môn nhất định sẽ xông vào, đại chiến nổ ra, làm bị thương người thường thì không tốt, Lận Cửu Phụng nói. Được, cho ta một canh giờ, Vân Đoá dứt khoát nói. Nàng sẽ đi tìm cao tầng Bắc Sơn tộc, lập tức bắt đầu đưa người xung quanh đi. Lận Cửu Phụng thong thả dạo chơi trong thần miếu, nhìn thần miếu nghiêm cấm người ngoài vào này, rốt cuộc có gì khác biệt? Kỳ thực đều giống nhau, chỉ là dưới mặt đất nơi này có di tích Bắc Sơn quân, người Bắc Sơn tộc tuy không biết, nhưng họ có thể cảm nhận được mặt đất đang hô hấp, mặt đất đang rung chuyển, như thể có thứ gì đó đáng sợ muốn chui ra. Vì vậy, không nên để dân chúng vào, nên họ phong tỏa nơi này, không cho phép ai vào. Miêu, ngươi ra ngoài canh chừng, ta bố trận, Lận Cửu Phụng đợi nửa canh giờ, đuổi Tiểu Bạch Miêu đi. Ngươi cẩn thận, Tiểu Bạch Miêu rất nghe lời, nó biết mình không giúp được Lận Cửu Phụng nhiều nên không gây thêm phiền phức cho Lận Cửu Phụng chính là giúp đỡ lớn nhất. Tiểu Bạch Miêu nhảy ra ngoài, nhìn từ xa. Lận Cửu Phụng lấy ra bốn tượng tứ tượng: Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ. Bốn bức tượng này đều rất nhỏ nhưng lại là thần vật thật sự có linh hồn. Người sáng tạo trận pháp này năm xưa đã hao phí tài nguyên khổng lồ đúc bốn bức tượng này, dung hợp tinh huyết của tứ đại thần thú, một khi kích hoạt có thể tái hiện uy phong của tứ đại thần thú. Lận Cửu Phụng xoa tay lên bốn bức tượng. Hắn đi đến một góc, đặt xuống một bức, đi đến một góc khác, đặt xuống một bức. Cứ như vậy, bốn góc, bốn bức tượng. Tứ đại thần thú, chân giữ tứ phương, sẽ hoàn toàn phát huy uy lực. Cuối cùng, Lận Cửu Phụng lấy trận đồ ra, cầm trong tay, chờ Bắc Sơn tộc đưa người xung quanh đi. Vân Đoá hành động rất nhanh, nàng dùng thực lực cường đại nói cho cao tầng Bắc Sơn tộc phải đưa người đi. Nếu không sẽ chết rất nhiều người. Người Bắc Sơn tộc nhanh chóng rời đi, lấy thần miếu làm trung tâm, bán kính mấy chục dặm, trống không. Như thành phố ma, không có gì cả. Ngay cả con chó cũng không có. Ngay cả Tiểu Bạch Miêu cũng đi theo, chạy ra xa mấy chục dặm, nhìn từ xa. Lận Cửu Phụng thấy vậy, trực tiếp ném trận đồ ra, rót toàn bộ chân khí vào, ầm, một tiếng động chấn động vang lên. Kèm theo khí thế ngút trời, bên trong thần miếu, trận đồ được kích hoạt, thấm vào di tích Bắc Sơn Quân. Trong tiếng ầm ầm, truyền đến tiếng rồng ngâm, hổ gầm, phượng hót, huyền vũ kêu. Gầm, gầm, gầm. Từng tiếng vang vọng khắp nơi, chân thân tứ đại thần thú hiện ra, chính là bốn bức tượng kia, lần lượt xuất hiện. Thanh Long thân rồng to lớn bay lên giữa không trung rồi đáp xuống, một móng vuốt đập xuống đất thần miếu, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, phong ấn vốn đã lung lay dưới lòng đất lúc này hoàn toàn vỡ vụn, di tích Bắc Sơn Quân run rẩy muốn chui ra, nhưng tứ tượng luyện ngục đại trận ngay sau đó chấn áp xuống, trực tiếp áp chế di tích Bắc Sơn Quân. Một kích của Thanh Long chính là đánh di tích Bắc Sơn Quân xuống. Tiếp theo Bạch Hổ gầm lên chấn động sơn hà, cũng cùng nhau chấn áp. Chu Tước hót vang vang vọng khắp nơi, sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn rơi xuống. Huyền Vũ càng dùng một móng vuốt đập xuống, sức nặng của đất đai bao phủ rơi xuống, trực tiếp chấn áp hoàn toàn di tích Bắc Sơn Quân. Di tích này giờ không còn động tĩnh gì nữa. Sự thay đổi này xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức đạo môn bên ngoài Bắc Sơn cổ thành chưa kịp phản ứng đều kinh ngạc. Bắc Sơn cổ thành xảy ra chuyện gì? Có đạo sĩ nghi hoặc, không biết có phải yêu vật xông vào không? Yêu vật không liên quan đến chúng ta, người Bắc Sơn tộc có thể giải quyết, chúng ta chỉ cần đợi di tích tổ sư xuất hiện, lấy được đạo điển là được. Đúng vậy, đạo điển có thể giúp người ta trực tiếp thành tiên, nhất định phải lấy được. Người của đạo môn vừa xem kịch vui, vừa nói. Nhưng lúc này, cao tầng Toàn Chân Giáo, Long Hổ Sơn, Ngũ Mễ Đạo Giáo, Đại La Đạo đều kinh hô, không ổn. Tiếng kinh hô đột ngột khiến một số đệ tử giật mình, ngơ ngác nhìn. Cái gì không ổn? Có đệ tử muốn hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi, cao thủ đỉnh cao của bốn đại phái đạo môn đã ùa vào Bắc Sơn cổ thành. Khí tức của di tích tổ sư biến mất rồi. Sao có thể, vừa rồi khí tức còn nồng đậm như vậy, mãnh liệt như vậy, dường như dây tiếp theo sẽ phun trào, xuất hiện trên nhân gian, sao lại đột nhiên biến mất? Di tích tổ sư trong Bắc Sơn cổ thành, xảy ra vấn đề rồi. Lúc này cao tầng đạo môn cũng không còn cảnh giác lẫn nhau nữa, ùa vào Bắc Sơn cổ thành. Bọn họ nhìn thấy tứ đại thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, khí thế hung hãn, vô cùng đáng sợ. Mà sau lưng tứ đại thần thú, đứng một người đàn ông mờ ảo, hắn khẽ cười. Đến rồi à, đợi các ngươi đã lâu, nếm thử bữa tiệc lớn ta chuẩn bị cho các ngươi đi. Dứt lời, Lận Cửu Phụng vung tay. Tứ đại thần thú cùng gầm lên, xông thẳng lên. Lận Cửu Phụng bị bao phủ bởi trận pháp, trông rất thần bí, khẽ nói, hoan nghênh quang lâm. Gầm, Thanh Long gầm lên trời cao, long viêm phun ra, đánh thẳng vào mặt. Đám đạo sĩ xông vào hoảng sợ, nhìn thấy Thanh Long như nhìn thấy ma. Đây là thần thú chân long. Thật sự là thần thú chân long sao? Sinh vật long chẳng phải đã biến mất trong thời đại chúng ta rồi sao? Con Thanh Long này tại sao lại vô cớ tấn công chúng ta? Cao tầng bốn đại phái đạo môn quát lớn, vô cùng chấn động. Một đạo sĩ vô lượng cảnh bước ra, lĩnh vực quanh thân mở rộng, bao phủ xuống, che khuất bầu trời, cũng che khuất long viêm. Nhưng ngay sau đó, một móng vuốt của Thanh Long đập xuống, ầm, cơ thể đạo sĩ chấn động, lĩnh vực run rẩy, may mà không vỡ, nhưng cũng khiến hắn hộc máu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo sĩ vô lượng cảnh này tức giận nhìn Thanh Long. Cùng nhau ra tay, con Thanh Long này thực lực không mạnh lắm. Vô lượng cảnh của một môn phái khác trầm giọng nói. Lúc này, ân oán tạm gác lại, bọn họ muốn di tích tổ sư mở ra hơn. Vì vậy người của bốn đại phái đạo môn muốn liên thủ đánh bại Lận Cửu Phụng. Nhưng chưa kịp liên thủ, Bạch Hổ đã xông ra từ trận pháp, tốc độ cực nhanh, răng nanh sắc bén, móng vuốt mạnh mẽ, vồ tới. Thanh Long, Bạch Hổ, người của đạo môn kinh hãi trước sức mạnh của Bạch Hổ, sau khi xông ra, trực tiếp dùng khí thế mạnh mẽ lao tới. Một vị chân nhân đạo môn ra tay, thi triển lĩnh vực, cố gắng chống đỡ Bạch Hổ. Nhưng Chu Tước ngay sau đó gầm lên trên không trung, thân thể to lớn mang theo ngọn lửa mạnh mẽ rơi xuống, nhân gian biến thành biển lửa. May mà đã đưa người đi trước, nếu không chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, một vị vô lượng cảnh đạo môn ra tay chống đỡ Chu Tước, dùng lĩnh vực của mình nuốt biển lửa thiêu đốt trong lĩnh vực của hắn. Hắn nhịn đau nói, chỉ thiếu Huyền Vũ là tứ đại thần thú, Một cao thủ đại la đạo trầm giọng nói, đùng, vừa dứt lời, một con huyền vũ to lớn, thân hình như ngọn núi nhỏ, bước ra từ trận pháp sương mù dày đặc. Huyền vũ xuất hiện, một móng vuốt bao phủ xuống, ầm ầm, vô cùng đáng sợ. Khi móng vuốt của nó rơi xuống, không gian như đông cứng, người đi lại cũng khó khăn, như thể lực hút của trái đất tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần. Người của đạo môn cố gắng chống đỡ, có người vô lượng cảnh đứng ra, nghiến răng, chống đỡ móng vuốt của huyền vũ, bay lên trời. Tứ đại thần thú thì đã sao, đều là hư ảo, là do trận pháp này, là do người đứng sau trận pháp, giết hắn. Lần này là cao thủ vô lượng cảnh của toàn chân giáo, hắn hét lớn. Bốn đại phái đạo môn đều có vô lượng cảnh ngăn cản thần thú, uy lực của tứ đại thần thú này không giống như tưởng tượng, không mạnh như vậy. Điều này cũng khiến những cao thủ còn lại của bốn đại phái đạo môn phấn chấn. Trong trận pháp kia có người thần bí, hắn chắc chắn là kẻ đứng sau, đi vào giết hắn. Một vị vô lượng cảnh của toàn chân giáo hét lớn. Ta đi giết hắn. Một đạo sĩ xông ra từ toàn chân giáo, tay cầm trường kiếm, kiếm rơi xuống, là một luồng sát ý mãnh liệt. Hắn xông vào trận pháp, rồi rút kiếm muốn chém Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không thèm nhìn hắn, chỉ động ngón tay, phụt, một đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp xuyên thủng người của toàn chân giáo này. Một kiếm xuyên qua mi tâm. Sức mạnh khổng lồ, nghiền nát linh hồn của đạo sĩ này, rồi sức mạnh cường đại mang theo thi thể hắn, bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Tới nhanh cỡ nào, về nhanh cỡ đó. Hơn nữa, chết rất an tường, không hề có bất ngờ. Hắn căn bản không nhận ra mình đã chết, trên mặt vẫn mang vẻ kinh ngạc, liền bị giết. Người của đạo môn sững sờ. Đây là Khang Uy đạo sĩ của toàn chân giáo, hắn là cao thủ gần đạt đến vô lượng cảnh nhất. Ngay cả hắn cũng thất bại, gần đây những người vô lượng cảnh đều thua, người trong trận pháp kia chắc hẳn là vô lượng cảnh. Lần này chúng ta đi hai người, cùng xem kẻ đứng sau là ai. Người của đại la đạo hừ lạnh, đại la đạo bọn họ có ba vị vô lượng cảnh, một người đang ngăn cản Chu Tước, hai người còn lại giờ cùng bay ra. Giết Lận Cửu Phụng. Phá giải trận pháp này, để tứ đại thần thú hoàn toàn biến mất. Hai vị vô lượng cảnh cùng xông tới, khí thế bàng bạc, lại đều là người của đại la đạo, tâm ý tương thông, quả thật rất mạnh. Nhưng Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn, không chút gợn sóng. Hai vị vô lượng cảnh này không mạnh chút nào, mới bước vào vô lượng cảnh, so với Lận Cửu Phụng, kém xa. Bọn họ xông tới, khí thế hung hãn, thi triển công pháp. Một người ngưng tụ hư ảnh đạo tổ mạnh mẽ trấn áp xuống. Một người một kiếm từ tây tới, chém tan mây mù, muốn giết Lận Cửu Phụng. Ngoại nhân xem ra, hai người này cường đại vô song, nhưng trước mặt Lâm Cửu Phượng, bất quá hạt bụi. Lận Cửu Phụng chỉ động ngón tay, búng tay một cái, tất cả đều kết thúc. Một tia kiếm mang, mang theo cảm giác quen thuộc nhất của đám đạo sĩ, bắn ra. Lận Cửu Phụng thi triển Tây Sơn Kinh. Cũng chính là đạo điển mà đám đạo sĩ ngày đêm mong nhớ. Lúc này, kiếm pháp ghi lại trên Tây Sơn Kinh, trực tiếp bộc phát, đến trước mặt hai vị vô lượng cảnh, ầm, giây tiếp theo. Hai vị vô lượng cảnh trực tiếp bị đánh bay, một đạo kiếm khí chém đứt hai bộ phận khác nhau của hai người. Một tay một chân. Hai vị vô lượng cảnh bị Lận Cửu Phụng chém đứt một tay một chân. Sau đó, bọn họ như bị sét đánh, bị khí thế đáng sợ của Lận Cửu Phụng đánh bay ra ngoài. Giống như người trước đó, không chịu nổi một kích. Hai vị vô lượng cảnh của Đại La Đạo xông vào, trong nháy mắt bị đánh bay ra, một người bị chặt đứt cánh tay, một người bị chém đứt đùi. Thất bại thảm hại. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này tất cả đạo sĩ đều sợ hãi, có người bình tĩnh lại sau khi kinh ngạc, lập tức chất vấn. Ta là ai không quan trọng, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Vậy tại sao ngươi lại ngăn cản chúng ta đến thần miếu này? Có đạo sĩ bất mãn nói. Đây là thứ của Bắc Sơn tộc, không phải của các ngươi. Lận Cửu Phụng trả lời trong màn sương mù dày đặc. Bắc Sơn tộc không bảo vệ được, chúng ta lấy đi, hợp tình hợp lý. Hơn nữa đây là di tích tổ sư đạo môn chúng ta để lại, tại sao không phải của chúng ta? Một đạo sĩ bất mãn nói. Là đồ của tổ sư các ngươi, không sai. Lận Cửu Phụng còn chưa nói xong, đã có một đạo sĩ lớn tiếng nói. Ngươi cũng thấy hợp tình hợp lý chứ? Ngươi nhất định phải giúp chúng ta mở di tích này ra, khắp nơi đều là bảo vật. Di tích mà các ngươi muốn đã bị ta phong ấn rồi. 50 đến 100 năm nữa mới có cơ hội mở ra, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Lận Cửu Phụng đã trì hoãn thời gian di tích xuất hiện đến 100 năm sau. Cái gì? Sao ngươi dám? Đó là bảo vật tổ sư ta để lại bị ngươi phong ấn. Ngươi giờ đã trở thành cái gai trong mắt, miếng thịt trong cổ họng của đạo môn rồi. Lời Lận Cửu Phụng nói khiến người bốn đại phái đạo môn nổi giận. Nếu không phải Lận Cửu Phụng vừa đánh bại hai cao thủ vô lượng cảnh của Đại La Đạo, e rằng giờ người của đạo môn đã xông lên, nghiền nát Lận Cửu Phụng thành cho bụi. Những gì Lận Cửu Phụng làm, đối với người của đạo môn mà nói, quả thực là sét đánh ngang tai. Vì di tích tổ sư này, bốn đại phái đạo môn đã xé rách mặt mũi, đánh nhau sống chết, ra tay tàn nhẫn. Giờ ngươi nói với ta, di tích này trăm năm nữa mới xuất hiện. Đây không phải là đùa người sao? Trong nháy mắt người bốn đại phái đạo môn đồng loạt nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Khoảnh khắc này, bọn họ khó có được sự đồng lòng, gác lại thù hận. Tứ tượng luyện ngục đại trận, sương mù dày đặc, che khuất tất cả, thân ảnh Lận Cửu Phụng lúc ẩn lúc hiện, không nhìn rõ mặt. Một mình Lận Cửu Phụng đối mặt với người bốn đại phái đạo môn. Hắn bình tĩnh nói, từ đâu đến thì về đó đi, di tích này đã được phong ấn lại rồi. Tên hề trốn trong bóng tối không dám lộ diện, cũng dám nói lời ngông cuồng như vậy. Ngươi mạnh, nhưng sức mạnh của ngươi là dựa vào tứ tượng đại trận này. Hiện tại tứ tượng đã bị chúng ta bắt giữ, chỉ cần phá trận, ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Mục đích thực sự của ngươi là muốn độc chiếm di tích này, còn nói lời đường hoàng như vậy, trăm năm nữa mới xuất hiện, đến lúc đó canh rau cũng nguội rồi. Đây là di tích tổ sư đạo môn chúng ta, không đến lượt người ngoài như ngươi nhúng tay vào. Đúng vậy, phá tứ tượng đại trận đi, tứ tượng đã bị bắt giữ rồi. Cao thủ bốn đại phái đạo môn ngươi một câu ta một câu, nói rất nhanh, rất kịch liệt. Bọn họ nhìn bốn tượng tứ tượng bị bốn vị vô lượng cảnh vây khốn, tự tin hẳn lên, cho rằng Lận Cửu Phụng dựa vào đại trận mới mạnh như vậy. Trong giai đoạn linh khí khôi phục hiện nay, người của đạo môn không tin có ai có thể vượt qua bọn họ, nhanh chóng đột phá đến vô lượng cảnh, hơn nữa còn tiến rất xa trên bậc thang vô lượng. Điều này căn bản không thể nào. Vì vậy, chỉ có thể là tác dụng của đại trận này. Lận Cửu Phụng nghe xong lời bọn họ, khóe miệng nhếch lên, trong đại trận, trong màn sương mù dày đặc, hắn khẽ nói, các ngươi thật sự cho rằng uy lực của tứ tượng đại trận chỉ có vậy sao? Lận Cửu Phụng thấy thú vị, tứ tượng đại trận là thứ hắn điểm danh được ở vùng đất cực âm, uy lực rất mạnh. Vừa rồi chỉ mới lộ ra chút ít mà thôi. Hừ, giờ tứ tượng đều bị trấn áp, ngươi mạnh miệng cũng vô dụng, một cao thủ đạo môn lạnh lùng nói. Sau lưng hắn, một lĩnh vực khổng lồ áp xuống, uy áp giữa trời đất, trấn áp Huyền Vũ bên trong. Huyền Vũ không nhúc nhích. Cao thủ đạo môn đắc ý nhìn, tứ tượng đại trận gì đó, chẳng phải bị hắn dễ dàng trấn áp rồi sao? Nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy, trong mắt Huyền Vũ lóe lên vẻ giễu cợt. Trong tứ tượng đại trận, Lận Cửu Phụng nhìn cao thủ đạo môn này, mỉm cười, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì xem uy lực thực sự của tứ tượng đại trận đi. Ầm, vừa dứt lời, một luồng sức mạnh khổng lồ xông ra, sức mạnh vừa rồi trấn áp di tích Bắc Sơn Quân, giờ đã có không gian. Uy lực của tứ tượng đại trận lúc này mới thật sự bộc lộ ra. Năng lượng khổng lồ cuồn cuộn, sôi trào, va chạm, tiến vào cơ thể Huyền Vũ. Ầm ầm ầm. Trong mắt Huyền Vũ, vẻ hung bạo lóe lên, thân hình to lớn của nó đột nhiên nâng lên, trực tiếp hất văng lĩnh vực đang đè lên nó, rồi há miệng cắn. Hàm răng sắc nhọn xuyên thủng lĩnh vực của cao thủ đạo môn này, xé rách lĩnh vực của cao thủ đạo môn, trong nháy mắt bị xé rách. Hắn kinh hãi kêu thảm thiết, liên tục lùi lại, ra tay đánh trả, vô cùng dứt khoát. Một đòn đánh ra, ầm một tiếng, đập vào người Huyền Vũ. Nhưng Huyền Vũ không hề để ý, nó há miệng cắn vào cánh tay của đạo sĩ này, rồi trực tiếp xé đứt. Rắc, một cánh tay bị xé đứt, cao thủ đạo môn đau đớn kêu thảm thiết, mặt mày méo mó, vội vàng bỏ chạy. Huyền Vũ nào cho hắn cơ hội, năng lượng trong cơ thể chấn động, tỏa ra xung quanh, không gian quanh hắn lập tức trở nên sền sệt. Cao thủ đạo môn muốn chạy cũng không được, xa lầy, tốc độ chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ tới gần, cái miệng to như chậu máu cắn xuống, ầm, đầu của cao thủ đạo môn trực tiếp bị cắn đứt, thần hồn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, trực tiếp bị nuốt chửng. Huyền Vũ gầm lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xung quanh. Uy thế thần thú tràn ngập khắp nơi, gầm, một tiếng gầm vang vọng khắp Bắc Sơn cổ thành, vô số người kinh hãi nhìn thân hình to lớn của Huyền Vũ. Mà lúc này, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ bị vây khốn cũng đều phát huy uy lực, thoát khỏi sự khống chế của lĩnh vực, dùng thực lực mạnh mẽ nghiền ép người của đạo môn. Thanh Long du ngoạn hư không, một tiếng gầm, kèm theo long viêm to lớn, nhiệt độ cực cao phun ra, ầm, một chân nhân đạo môn mới bước vào vô lượng cảnh, trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán. Thanh Long gầm lên hư không, thân hình to lớn chiếm cứ một nửa không gian trên thần miếu. Chu Tước cũng vậy, lao thẳng xuống, tốc độ nhanh đến khó tin, một tiếng hót, một trận cuồng phong, cuốn đi một đạo sĩ. Bạch Hổ là tàn nhẫn nhất, nó lao vào đám chân nhân đạo môn, giã tính bộc phát, gặp ai cắn nấy, móng vuốt chạm vào, là bị thương, là chết. Lúc này, tứ tượng phát uy, đánh cho người bốn đại phái đạo môn kinh hồn bạt vía, vội vàng lùi lại, muốn tránh né. Nhưng tứ đại thần thú không buông tha, tàn nhẫn muốn giết. Cho đến khi bức người bốn đại phái đạo môn ra khỏi Bắc Sơn cổ thành, tứ đại thần thú đứng ở bốn phương, đồng loạt phát ra tiếng gầm chấn động. Sau đó, Trung Hoa Đá chấn giữ tứ phương Bắc Sơn cổ thành, cũng chấn giữ di tích Bắc Sơn Quân. Bắc Sơn cổ thành không cho phép người ta gây rối bên trong, đặc biệt là thần miếu, kẻ gây rối sẽ kinh động tứ đại thần thú, trực tiếp bị giết. Bốn đại phái đạo môn nhìn thấy cảnh này, nghiến răng, lòng đau như cắt. Di tích tổ sư đạo môn, đạo điển mà đạo môn đời đời kiếp kiếp muốn có được, bí mật thành tiên, giờ đều không còn nữa. Trước kia bốn đại phái đạo môn kiềm chế lẫn nhau, không vào Bắc Sơn cổ thành. Giờ không cần kiềm chế nữa, bọn họ cũng không dám vào. Quá đáng sợ. Tứ tượng luyện ngục đại trận như thần như ma, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, Lận Cửu Phụng trong trận pháp còn chưa ra tay, chỉ riêng bốn tượng tứ tượng đã đánh cho bọn họ không đỡ nổi. Di tích này, trăm năm nữa mới xuất hiện, người của đạo môn không được phép làm càn ở Bắc Sơn tộc. Giọng nói lạnh lùng của Lận Cửu Phụng vang vọng khắp nơi. Người của đạo môn uất ức nhìn, lắng nghe. Không còn cách nào khác. Các hạ rốt cuộc là ai? Một chân nhân đạo ra nghiến răng hỏi. Một dân chúng bình thường nhiệt tình, Lận Cửu Phụng đáp. Hắn đúng là khá nhiệt tình, không muốn thấy người Bắc Sơn tộc gặp nạn mới ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ hắn không liên quan gì đến chuyện này, nên nói là dân chúng bình thường nhiệt tình. Chỉ là người của đạo môn có tin không? Bọn họ không tin, vẻ mặt đều kỳ quái. Lời giải thích này chẳng phải là đang lừa trẻ con sao? Người của đạo môn nhìn Bắc Sơn cổ thành rộng lớn, lại nhìn bốn tượng tứ tượng sừng sững xung quanh, im lặng không nói. Tứ tượng đại trận đã ngăn cản bọn họ, hơn nữa bên trong còn có một vị dân chúng nhiệt tình thần bí. Dưới ánh mắt của Lận Cửu Phụng, người của đạo môn lui đi. Dù không cam lòng, dù không tình nguyện, bọn họ cũng phải rời đi. Bốn đại phái đạo môn nhìn nhau, lười chào hỏi, trực tiếp rời đi. Lần nội loạn này của bốn đại phái đạo môn truyền thống đã phá vỡ truyền thừa, tình nghĩa bấy lâu nay của đạo môn. Sau này gặp lại, chính là người xa lạ, gọi một tiếng đạo hữu đã là khách sáo. Dân chúng Bắc Sơn tộc hoan hô, tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng, Bắc Sơn tộc đã bức lui người của đạo môn. Bắc Sơn tộc thắng rồi, nên họ hoan hô. Vân Đoá đứng ở xa cùng Tiểu Bạch Miêu nhìn, kinh ngạc nói, giỏi quá, dễ dàng như vậy đã bức lui người bốn đại phái đạo môn, thật sự quá mạnh. Mèo, Tiểu Bạch Miêu lười biếng kêu một tiếng, bà của ngươi là đại muội của hắn, hắn tuổi tác đã cao, tự nhiên rất mạnh, dù sao cũng tu luyện nhiều năm như vậy. Vân Đoá liếc nhìn Tiểu Bạch Miêu, lại thấy Tiểu Bạch Miêu không để ý đến nàng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lận Cửu Phụng, rồi ngọt ngào kêu một tiếng. Lận Cửu Phụng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch Miêu lên, hỏi, ta có lợi hại không? Chính vì quá lợi hại mới thu hút ánh mắt của người khác, Tiểu Bạch Miêu nói. Nói bậy gì đó, ta đều trốn trong bóng tối, có thể thu hút ánh mắt gì? Lận Cửu Phụng nói, ôm Tiểu Bạch Miêu ra khỏi phạm vi trận pháp. Vân Đoá đang đợi bên ngoài thần miếu, thấy Lận Cửu Phụng, mắt sáng lên, kích động nói, tiền bối thật lợi hại, một mình trấn áp bốn đại phái đạo môn, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu chớp chớp mắt, thì ra ánh mắt bị thu hút là ở đây. Lận Cửu Phụng đè nén tâm trạng, bình tĩnh nói, vì hàng triệu dân chúng Bắc Sơn tộc, ta mới ra tay, trận pháp này có thể duy trì 100 năm, trừ khi có người phá hoại, nếu không trận pháp này trấn áp di tích Bắc Sơn quân sẽ không có vấn đề gì. Vân Đoá mỉm cười dịu dàng nhìn Lận Cửu Phụng, nói, tiền bối cứu Bắc Sơn tộc chúng ta như vậy, đại ân đại đức không lời nào tả xiết, Bắc Sơn tộc vô cùng cảm kích, vãn bối thật sự nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Vừa dứt lời, mặt Tiểu Bạch Miêu đen lại. Thẳng thắn như vậy sao? Lận Cửu Phụng cũng kinh ngạc, cô nương Bắc Sơn tộc này đúng là khá mạnh bạo. Đáng tiếc ngươi là nữ nhi, nếu ngươi là nam nhi, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi, từ nay sống chết có nhau, không rời không bỏ, Lận Cửu Phụng tiếc nuối nói. Vân Đoá. Tiểu Bạch Miêu cũng kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Lời này cũng nói ra được, lập tức biến thành ánh mắt bội phục. Được rồi, trận pháp này ngươi hộ vệ cho tốt, trăm năm vô lò. Lâm Cửu Phượng nói, ta cũng nên đi, hậu hội hữu kỳ. Vân Đoá vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn Lận Cửu Phụng rời đi. Cho đến khi Lận Cửu Phụng đi xa, nàng mới phản ứng lại, mình còn chưa biết tên Lận Cửu Phụng. Tiền bối, ngài tên gì, chúng ta còn có thể gặp lại không? Vân Đoá vội vàng hét lớn. Lận Cửu Phụng dừng bước, quay đầu nhìn Vân Đoá, rồi vẫy tay mỉm cười, đợi đến ngày xuân sang năm, chính là lúc chúng ta gặp lại. Lận Cửu Phụng vẫn không nói tên mình, lai lịch của mình. Hắn rời đi. Bắc Sơn tộc vốn là một sự tình ngoài ý muốn, nội loạn đạo môn cũng là ngoài ý muốn. Lận Cửu Phụng vẫn muốn hướng tới mục tiêu của mình. Vân Đoá lặng lẽ nhìn, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Rời khỏi Bắc Sơn tộc, rời khỏi Bắc Sơn cổ thành, đón gió xuân và ánh nắng chiều, Lận Cửu Phụng đánh xe ngựa, tiếp tục đi về phía Bắc Điện. Tiểu Bạch Miêu nằm bên cạnh, nhớ đến lời Lận Cửu Phụng từ chối Vân Đoá vừa rồi, liền muốn cười. Biểu cảm của Vân Đoá sau khi bị từ chối, Tiểu Bạch Miêu nhớ lại một lần liền thầm vui một lần. Ngươi làm sao vậy? Lận Cửu Phụng kỳ quái nhìn Tiểu Bạch Miêu, sao lại trốn ở một bên run rẩy cười. Ta nhớ đến chuyện vui, Tiểu Bạch Miêu nghĩ nghĩ, trả lời Lận Cửu Phụng. Đạo môn sự việc đã giải quyết, chúng ta an tâm Bắc Địa du ngoạn, Đại Mạc phong quang, bình nguyên bát ngát, còn có trốn tắc ngoại giang nam, Lâm Cửu Phượng hướng vọng. Hắn đều mong chờ phong cảnh của những vùng đất khác nhau. Bắc Địa sẽ không gặp rắc rối chứ? Tiểu Bạch Miêu nói. Gặp rắc rối thì giải quyết rắc rối, Lận Cửu Phụng tự tin nói, giống như nội loạn đạo môn gặp trên đường, giải quyết là được. Nơi này cách Bắc Địa còn bao xa? Tiểu Bạch Miêu đứng dậy, nhìn về phía xa. Lận Cửu Phụng nói, còn một đoạn đường dài, nhưng không sao, hiện tại Vũ Hóa Thần Triều mưa thuận gió hòa, Đức Đế cũng rất thông minh, chúng ta có thể thong thả đi dạo. Hắn không vội bay qua, như vậy tuy nhanh, nhưng sẽ bỏ lỡ hết phong cảnh dọc đường. Lận Cửu Phụng muốn đánh xe ngựa, ngắm nhìn mỹ cảnh, ngắm nhìn Nhật Nguyệt Sơn Hà, tươi đẹp tú lệ. Ngắm nhìn vạn sơn nhuộm đỏ, tầng rừng đổi màu. Ngắm nhìn sông dài xanh biếc, trăm thuyền đua tranh. Ngắm nhìn chim ưng vỗ cánh trên trời cao, cá bơi dưới nước. Ngắm nhìn muôn loài trong trời đất tranh giành tự do. Tiện thể xem thử, những nơi nào có thể điểm danh. Sau khi ra khỏi lãnh cung, ra khỏi đế đô, nơi có thể điểm danh, rất ít, mấy ngày nay, trừ điểm danh ở Đại Lâm Tự, Vạn Phật Thánh Tháp, Bắc Sơn Cổ Thành, những nơi khác đều không điểm danh được, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Điều này chứng tỏ nơi có thể điểm danh, nhất định là những nơi khác thường, nơi càng hiểm trở, phần thưởng điểm danh càng lớn, sau khi đến Bắc Địa, ta sẽ đi đến những nơi nguy hiểm, Lận Cửu Phụng suy nghĩ trong lòng. Hiện tại nơi điểm danh khó tìm, càng làm nổi bật sự quý giá của vùng đất cực âm. Lúc ở lãnh cung, cơ bản mỗi ngày đều có thể điểm danh. Lãnh cung là một nơi điểm danh tốt, nhưng nói cho cùng, vẫn là vùng đất cực âm bên dưới lãnh cung mới là bảo bối thực sự. Đợi có cơ hội quay lại xem thử, ta luôn cảm thấy chưa khai thác hết tiềm năng của vùng đất cực âm, Lận Cửu Phụng nhíu mày suy nghĩ. Khi hắn rời khỏi lãnh cung, rời khỏi vùng đất cực âm, bên dưới đó có rất nhiều mộ phần. Những mộ phần này Lận Cửu Phụng đều đã điểm danh qua, nhận được rất nhiều thứ. Nhưng những bộ phận này, hắn đều không động đến, cứ để ở đó. Lần sau quay lại, phải xuống xem thử. Lận Cửu Phụng quyết tâm trong lòng, vũ hóa thần triều, đế đô. Đế đô rộng lớn, trừ khu vực lãnh cung, những nơi khác đều rất náo nhiệt. Hiện tại thực lực của vũ hóa thần triều đã không thể xem thường. Dù không có Lận Cửu Phụng, cũng là một thế lực rất lớn. Nhưng Ngọc Lâm công chúa, con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa, còn có Phật Tam Hòa Thượng, cỗ máy chiến tranh. Đặc biệt là cỗ máy chiến tranh, nó theo thời gian trôi qua, linh khí khôi phục ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mạnh. Cho đến khi khôi phục đỉnh phong, cỗ máy chiến tranh có thể đánh ngang tay với tiên nhân. Mấy ngày nay Đức Đế vẫn luôn quan tâm đến nội loạn đạo môn, sau khi nghe nói bị Bắc Sơn tộc ngăn cản, Đức Đế lập tức nâng cao địa vị của Bắc Sơn tộc, hắn muốn lôi kéo Bắc Sơn tộc. Vừa phái sứ giả đi, để bọn họ liên lạc với Bắc Sơn tộc, để Bắc Sơn tộc gia nhập Vũ Hóa thần triều. Đức Đế lại đột nhiên đổ bệnh, một khi đã bệnh liền không dậy nổi. Đức Đế lâm bệnh nặng. Điều này khiến Tử Cấm Thành của Vũ Hóa thần triều hoàn toàn giới nghiêm. Tử Cấm Thành rộng lớn sáng đèn suốt đêm, vô cùng chói mắt, người bên trong ra ra vào vào, sắc mặt đều căng thẳng. Nô tài và tỳ nữ đều lo lắng không dám nói chuyện, làm xong việc của mình, liền đứng một bên run rẩy. Bọn họ nhìn thái y, thần y, cao nhân đạo gia, cao tăng Phật môn ra ra vào vào, nuốt nước bọt liên tục. Đức Đế đột nhiên ngã bệnh, không ai ngờ tới. Hắn đang tuổi tráng niên, hắn là thần linh nhân gian, hắn có đội ngũ chăm sóc tốt nhất. Đức Đế không nên bị bệnh, mỗi ngày đều có người kiểm tra sức khỏe cho hắn. Bản thân Đức Đế cũng biết tầm quan trọng của sức khỏe. Cơ thể hắn không thuộc về hắn, thuộc về Vũ Hóa thần triều, thuộc về thời đại này, Đức Đế sẽ không để mình xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Triều đình chấn động. Các đại thần nội các đều chen vào, các thần y đều được triệu kiến, thương lượng đối sách, thương lượng về bệnh tình của Đức Đế. Toàn bộ triều đình Vũ Hóa thần triều sau khi Đức Đế ngã bệnh, không hề rối loạn, nhờ Ngọc Lâm công chúa đứng ra, nàng ổn định cục diện, bình tĩnh ban bố mệnh lệnh. Thái hậu, hoàng hậu và các đại thần nội các đều ủng hộ Ngọc Lâm công chúa thay Đức Đế, nắm giữ đại cục, xử lý chính sự. Nàng cũng không từ chối, ổn định cục diện hỗn loạn, sau đó phong tỏa tin tức, kẻ nào dám tiết lộ, giết không tha. Đêm đó, trong Tử Cấm Thành chết mấy chục tên do thám, sau đó mỗi ngày đều có người lặng lẽ chết. Mạng lưới tình báo mà Đức Đế xây dựng phát huy tác dụng, tìm ra tất cả những người này, không để tin tức truyền ra khỏi Tử Cấm Thành. Vì vậy, mặc dù Đức Đế đã hôn mê vì bệnh, bất tỉnh nhân sự, nhưng người của Vũ Hóa thần triều vẫn vui vẻ, hoàn toàn không biết gì. Tử Cấm Thành, nghị sự đại điện. Ngọc Lâm công chúa oai phong lẫm liệt, nghiêm nghị hỏi, Đức Đế rốt cuộc vì sao mà ngã bệnh? Trước mặt nàng là một đám cao thủ y đạo nổi tiếng, hàng đầu đương thời. Giờ đều nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Chỉ có một người đứng ra. Ngọc Lâm công chúa và các đại thần lập tức nhìn hắn. Tái Hoa Đà, Đức Đế rốt cuộc làm sao vậy? Vị thủ phụ nội các đã lớn tuổi chống gậy nghiêm nghị hỏi. Là nguyên lão bốn triều, nếu không phải vì linh khí khôi phục, ông đã từ quan dưỡng lão từ lâu rồi. Trên thực tế ông cũng từng có ý định này, nhưng Đức Đế không cho phép, nói có một lão thần trong triều, là phúc khí của Vũ Hóa thần triều. Thủ phụ đại nhân mới không kiên trì từ quan. Lần này Đức Đế xảy ra chuyện, ông lập tức vào cung, phối hợp với Ngọc Lâm công chúa, ổn định các đại thần nội các. Giờ mọi người đều nhìn Tái Hoa Đà. Đây là cao nhân y thuật đứng đầu Vũ Hóa thần triều. Bản thân hắn cũng là một người tu luyện, kế thừa y đạo thượng cổ. Công chúa, thủ phụ, Đức Đế hôn mê không phải do trúng độc, cũng không phải bị bệnh, ta và các vị đồng nghiệp đã thương lượng rất lâu, có lẽ có một khả năng. Tái Hoa Đà từng chữ nói, cân nhắc kỹ lưỡng, sợ nói sai điều gì. Liên quan đến Đức Đế, vị hoàng đế anh minh thần võ này, liên quan đến cục diện chính trị của Vũ Hóa thần triều có ổn định hay không, liên quan đến an nguy của bách tính thiên hạ. Tái Hoa Đà không dám nói bừa. Khả năng gì? Ngọc Lâm công chúa sát khí đằng đằng, khiến nàng trông như la sát nữ, vô cùng hung dữ, nhưng nàng cố gắng kìm nén, hỏi. Cổ độc, Tái Hoa Đà trầm giọng nói. Vì sao? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Thời đại trước, các vương triều Trung Nguyên thay đổi rất thường xuyên, nhưng ở biên giới, các vương triều lại tồn tại rất lâu, lâu nhất chính là Cổ Điền vương triều, Tái Hoa Đà chậm rãi nói. Cổ Điền vương triều, Ngọc Lâm công chúa nhíu mày, nàng không biết. Các đại thần khác cũng lắc đầu. Cổ Điền vương triều là vương triều của Hiến Vương, có người nói Hiến Vương là tiên nhân, cai trị Cổ Điền vương triều, phụ thân ta, năm xưa từng vào Cổ Điền vương triều, nữ tử nơi đó khác với Trung Nguyên, rất kỳ lạ, mà thứ họ giỏi nhất chính là cổ độc. Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa nói trong bóng tối. Hắn đến Vũ Hóa thần triều, dưới sự điều dưỡng của tài nguyên phong phú, thương thế đã khỏi, để cảm tạ Ngọc Lâm công chúa, hắn trở thành một thuộc hạ của Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa rất tin tưởng kiếm khách từng đánh bại nàng này, lần này cũng mang theo. Ý ngươi là, hoàng huynh của ta bị người của Cổ Điền vương triều ám hại, Ngọc Lâm công chúa sắc mặt lạnh lùng. Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa không nói gì, hắn nhìn Tái Hoa Đà. Muốn ám hại Đức Đế, nhất định phải có cơ hội tiếp xúc với ngài ấy, hơn nữa hiện tại cũng không biết đối phương hạ cổ độc gì, không biết bắt đầu từ đâu, Đức Đế hôn mê một ngày. Là thêm một phần nguy hiểm, ta không dám tưởng tượng người của Cổ Điền vương triều mạnh đến mức nào mới có thể ám hại Đức Đế trong Tử Cấm Thành cao thủ như mây. Tái Hoa Đà lắc đầu, điều tra cho ta. Toàn bộ Tử Cấm Thành, toàn bộ đế đô, mỗi một nơi, đều phải điều tra kỹ lưỡng cho ta. nhất định phải tìm ra kẻ ám hại Đức Đế. Người có thể tiếp xúc với Đức Đế không nhiều, mục tiêu này rất dễ tìm, không được bỏ qua bất kỳ ai. Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng tuyên bố, ngay trước mặt các đại thần nội các, không hề che giấu mà để lộ một phần mạng lưới tình báo. Đây cũng là một loại uy hiếp, tuân lệnh, chớp mắt, tứ phương bát hướng vang lên lời đáp, hư vô phiêu miểu, tuyệt vô tung tích. Như chưa từng xuất hiện. Nhiều năm qua, Đức Đế đã giao toàn bộ mạng lưới tình báo này cho Ngọc Lâm công chúa, nên nàng có thể chỉ huy. Phải điều tra kỹ lưỡng, mấy ngày nay, mọi người cứ ở lại Tử Cấm Thành làm việc, giải thích với bên ngoài là chúng ta đang thảo luận đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp võ miếu, thủ phụ trầm giọng nói. Ông vừa mở miệng, không ai dám phản đối, quan viên Vũ Hóa thần triều đều rất kính trọng vị lão nhân này. Ngọc Lâm công chúa nói với Tái Hoa Đà, làm phiền các vị thần y ngày đêm chăm sóc Đức Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên, Đức Đế là minh quân thiên cổ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, Tái Hoa Đà đáp ứng. Những người khác cũng đáp ứng. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị trở về tẩm cung của Đức Đế, một luồng Phật quang tràn ngập, một hòa thượng bước ra từ Phật quang. Hắn đi thẳng vào tẩm cung của Đức Đế, không hề che giấu. Trong nháy mắt cấm vệ quân, đội hộ vệ, rất nhiều cao thủ đều xuất động. Chậm đã, đó là người của chúng ta, Ngọc Lâm công chúa nhận ra hòa thượng này, lớn tiếng nói, ngăn bọn họ lại. Người đến không ai khác, chính là Phật Tam hòa thượng từng ngăn cản đạo nhân Thái Nhất Đạo. Hắn vội vàng chạy đến, cũng không kịp che giấu mình. Xong rồi, ta đã đáp ứng tiền bối, phải bảo vệ hoàng đế Vũ Hóa thần triều, sao lại hôn mê, ngã bệnh rồi, thật xui xẻo mà, Phật Tam hòa thượng thầm kêu khổ. Là một lão hòa thượng đang dần khôi phục, vốn tưởng rằng đáp ứng lận cửu phụng là chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại, Đức Đế lại bất ngờ ngã bệnh, hắn chậm chạp nhận ra. Vì vậy hắn không quan tâm gì nữa, trực tiếp xông vào Tử Cấm Thành, đến tẩm cung của Đức Đế, trong tiếng kinh hô của Thái Hậu và Hoàng Hậu, nắm lấy cổ tay Đức Đế. Ngay khi hắn nắm lấy cổ tay Đức Đế, một luồng hắc khí xông ra, hóa thành một vị đế vương đáng sợ. Hòa thượng nhân gian, cũng dám mạo phạm thần uy của Hiến Vương. Một tiếng quát vang lên, vang vọng khắp nơi. Hắc khí xông ra, hóa thành hư ảnh một vị đế vương uy nghiêm, đáng sợ, ầm ầm, quát lớn, uy áp đế vương nặng nề, bao phủ tứ phương, khiến mọi người sợ hãi. Ngọc Lâm công chúa thấy vậy, sắc mặt biến đổi, xanh xám, quả nhiên, hoàng huynh bị gian nhân ám hại. Tái Hoa Đà vội vàng chỉ tay, nói, đây chính là cổ độc của Hiến Vương, quả nhiên suy đoán của chúng ta là đúng. Vệ bao vây xung quanh, không ai được rời đi, kẻ nào vi phạm, giết không tha. Thủ phụ đại nhân vô cùng quyết đoán, thân thể già nua bộc phát khí thế mạnh mẽ, hạ lệnh, khống chế cục diện. Trong tẩm cung, Thái Hậu, Hoàng Hậu, còn có hai vị hoàng tử, cung nữ và thái giám đều lui ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Trong tẩm cung chỉ còn lại Phật Tam Hòa Thượng và Đức Đế đang hôn mê. Phật Tam Hòa Thượng đối mặt với tiếng quát mắng, hít sâu một hơi, quát, người này là do Phật gia ta bảo vệ. Ta mặc kệ ngươi là ai, chuột nhát trốn trong bóng tối không cần phải sợ, mau cút ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phật Tam Hòa Thượng cũng tức giận, nếu Đức Đế xảy ra chuyện, hắn sẽ có lỗi với lời hứa của mình, có lỗi với vị tiền bối kia. Tính tình ôn hòa, hắn trực tiếp xưng mình là Phật gia. Phật gia nổi giận, sống chết khó lường. Tăng nhân to gan, cũng dám mạo phạm Hiến Vương, thật to gan lớn mật, vị nhân gian đế vương này được Hiến Vương để mắt, muốn mượn thân xác của hắn để hoàn hồn, từ âm gian trở về dương gian, tái tạo một nhân gian thần triều, tái hiện huy hoàng của cổ điển vương triều. Hắc khí cuồn cuộn, hư ảnh ngưng tụ ầm ầm nói, nơi ngươi đang ở chính là một nhân gian thần triều. Ngọc Lâm công chúa quát lớn, song chỉ hợp kiếm, kiếm khí quanh người cuồn cuộn, kiếm chi lĩnh vực mở rộng, thể hiện thực lực mạnh mẽ của nàng, đã sắp đạt đến vô lượng cảnh. Nhân gian thần triều, chỉ dựa vào các ngươi? Hư ảnh khinh thường nhìn Ngọc Lâm công chúa và mọi người. Ta, Ngọc Lâm công chúa xin thề, người của Cổ Điền Vương triều dám thức tỉnh ở Vũ Hóa thần triều ta, gặp một giết một, Cổ Điền Vương triều ở bất cứ nơi đâu kiến quốc phục quốc, Vũ Hóa thần triều ta sẽ không ngại đường xa chinh phạt, hủy diệt, hôm nay Cổ Điền Vương triều dám ra tay với Đức Đế, trên đời này sẽ không còn chỗ cho các ngươi dung thân, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng tuyên bố. Vừa dứt lời, các đại thần nội các của Vũ Hóa thần triều đều phấn chấn, kích động phụ họa. Thủ phụ đại nhân dứt khoát nói, công chúa điện hạ nói đúng, trên đời này sẽ không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Trên đời này sẽ không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Trên đời này sẽ không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Các đại thần nội các khác, hoàng hậu, thái hậu đều kiên quyết ủng hộ Ngọc Lâm công chúa. Ngươi thật to gan, hư ảnh nổi giận, thậm chí là kinh hãi, không ngờ Ngọc Lâm công chúa lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí có chút quyết tuyệt. Cổ Điền Vương triều ngươi muốn phục quốc, thậm chí muốn mượn Đức Đế để Hiến Vương hoàn hồn, vậy ta trực tiếp hủy diệt hoàn toàn Cổ Điền Vương triều ngươi. Sự phát triển của Vũ Hóa thần triều những năm qua, sự phồn thịnh của võ miếu, đế vương khí vận trên người Đức Đế đều không phải dễ chọc. Nếu không tại sao kẻ đứng sau lại muốn mượn Đức Đế để Hiến Vương hoàn hồn? Chẳng phải vì khí vận trên người Đức Đế quá mạnh sao? Năm xưa Cổ Điền Vương triều trấn áp thiên hạ, Hiến Vương uy trấn bốn bể, vô địch thiên hạ, giờ chọn hoàng đế của các ngươi là vinh hạnh của hắn, các ngươi lại không biết điều, hư ảnh quát lớn. Đại sư, không cần nói chuyện với tên cuồng đồ này, Hiến Vương của hắn dù mạnh cũng là chuyện của thời đại trước, các ngươi giờ đã bị thời đại bỏ rơi, còn muốn vùng vẫy, nằm mơ phục quốc, thật là ngông cuồng. Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nói, nàng lười nghe, trực tiếp nói với Phật Tam Hòa Thượng. Phật Tam Hòa Thượng gật đầu, vô cùng nghiêm túc, bước một bước, sau lưng hắn, một Phật quốc xuất hiện. A-di-đà Phật. Phật Tam Hòa Thượng chắp tay niệm Phật hiệu, bao phủ Đức Đế và hư ảnh vào trong. Trong Phật quốc, có Phật Tổ và Bồ Tát trấn áp, hư ảnh biến sắc, vội vàng chui ngược vào cơ thể Đức Đế. Các ngươi cứ chờ đó, thân thể của nhân gian đế vương này, hiến vương chúng ta nhất định phải có, lần này nhất định sẽ trở về nhân gian, các ngươi ngăn cản không được. Hư ảnh mạnh miệng gầm lên, không dám đối đầu trực diện với Phật Tam Hòa Thượng. Hắn dùng thân thể của Đức Đế làm lá chắn, bảo vệ mình, không để cổ độc bị tiêu diệt. Phật Tam Hòa Thượng không dám làm tổn thương thân thể Đức Đế, bất lực nhìn Ngọc Lâm công chúa. Kẻ này dùng cổ độc thâm nhập vào cơ thể Đức Đế, giờ trốn bên trong không chịu ra, ta không có cách nào xử lý, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Phật Tam Hòa Thượng bất lực nói. Cổ độc nếu ở trong cơ thể Đức Đế quá lâu, sẽ hoàn toàn khống chế Đức Đế, thôn phệ thân thể, tinh thần bản nguyên của Đức Đế, hắn thật sự sẽ trở thành một cái xác của Hiến Vương, Tái Hoa Đà cũng bước lên nghiêm túc nói. Mọi người đồng loạt nhìn Ngọc Lâm công chúa, giờ phải làm sao? Đại sư, thật sự không còn cách nào khác sao? Ngọc Lâm công chúa bình tĩnh lại, hỏi. Hòa thượng không có cách, nhưng ta biết một người nhất định có, Phật Tam Hòa thượng nghĩ nói. Ngọc Lâm công chúa nheo mắt, nàng biết người này là ai? Đại gia gia. Lận Cửu Phụng. Lúc này Ngọc Lâm công chúa cũng hiểu tại sao Phật Tam Hòa thượng lại nhiều lần giúp đỡ Đức Đế, chắc hẳn là do đại gia gia âm thầm sắp xếp. Đại sư có biết ngài ấy ở đâu không? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Không biết, Phật Tam Hòa thượng lắc đầu. Ngọc Lâm công chúa cũng không biết. Nàng nhìn Đức Đế đang hôn mê, nhìn những ánh mắt mong đợi. Ngọc Lâm công chúa áp lực rất lớn. Truyền lệnh xuống, Ngọc Lâm công chúa nghiêm nghị nói. Mọi người phấn chấn, nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa. Truyền lệnh gì? Thông báo thiên hạ, Đức Đế trúng cổ độc của Cổ Điền Vương Triều, bệnh nặng hôn mê, đồng thời tuyên truyền rầm rộ về Cổ Điền Vương Triều này. Nếu phát hiện người của Cổ Điền Vương Triều, lập tức bắt giữ, áp giải về đế đô, không được sai sót, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng tuyên bố. Mệnh lệnh này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Công chúa điện hạ, công bố tình hình thực tế của Đức Đế, có phải hơi mạo hiểm không? Thủ phụ đại nhân hỏi. Mệnh lệnh này ban ra, những tông môn, kẻ có dã tâm kia, sẽ động, một vị đại thần nội các nghiêm túc nói. Mệnh lệnh này sẽ khiến Vũ Hóa Thần Triều rơi vào hỗn loạn. Mệnh lệnh này sẽ trực tiếp châm ngòi cho thiên hạ. Các đại thần đều phản đối, không hiểu tại sao Ngọc Lâm công chúa lại ban bố mệnh lệnh như vậy. Chỉ có Phật Tam Hòa Thượng trầm ngâm, hiểu được mục đích của Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm, công bố tin tức của Hoàng Huynh ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Thái Hậu nghiêm nghị hỏi. Những người khác đều nhìn Ngọc Lâm công chúa, đều muốn biết Ngọc Lâm công chúa nghĩ gì. Mục đích này rốt cuộc là gì? Ngọc Lâm công chúa chậm rãi nói, tiết lộ tình hình thực tế của Đức Đế, kỳ thực không phải nói cho thiên hạ nghe, mà là nói cho một người nghe. Một người, Thái Hậu ngây người. Đúng vậy, một người có thể thay đổi thế giới này, cũng là hộ quốc thần của Vũ Hóa Thần Triều ta, Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Nàng vẫn luôn tin tưởng Lận Cửu Phụng, tin tưởng sư phụ của mình, tin tưởng đại gia gia của mình. Tin tức Đức Đế bệnh nặng vừa truyền ra, lập tức gây chấn động thiên hạ. Tin tức lan truyền rất nhanh, rất nhiều thế lực ở đế đô ngay lập tức truyền tin ra ngoài, hơn nữa còn ghi chú 10 vạn hỏa cấp. Chuyện này như tuyết rơi xuống mặt đất, trắng xóa một vùng, bao phủ khắp thiên hạ. Trong nháy mắt các thế lực lớn đều ngồi không yên. Đức Đế của Vũ Hóa Thần Triều lại bệnh nặng, trúng cổ độc, hôn mê, cao thủ trong đế đô đều bó tay, mới bất đắc dĩ công bố chuyện này. Lập tức, lời đồn đại bay đầy trời, mọi người đều bàn tán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người trực tiếp nói Đức Đế đã chết, tiếp theo sẽ là hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cũng có người nói không chừng sẽ là Ngọc Lâm công chúa lên ngôi, trở thành nữ hoàng. Càng có người nói cổ độc này là do Ngọc Lâm công chúa và người của Cổ Điền Vương Triều cấu kết. Lời đồn đại cứ như vậy mà sinh ra. Vì ảnh hưởng to lớn của Đức Đế, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ thiên hạ đều bàn tán chuyện này. Vô số người nghe xong, cảm giác đầu tiên là không thể nào. Đó là Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, vô số người hầu hạ hắn, thần y luôn túc trực, người như vậy lại trúng độc, bị bệnh, hôn mê. Lời này cũng nói ra nghi hoặc của những người này. Hoàng đế được vô số người hầu hạ, lại trúng cổ độc. Lần này là tin tức do chính phủ Vũ Hóa Thần Triều phát ra, đế đô đã giới nghiêm, Tử Cấm Thành hiện tại đang liên tục lục soát, chắc chắn là thật. Đúng vậy, Đức Đế lần này trúng chiêu rồi, linh khí khôi phục, cao nhân xuất thế, dù là hùng chủ, cũng khó lòng cản nổi ám tiễn. Đáng tiếc, Đức Đế là một vị hoàng đế tốt, ngài ấy thật sự vì bá tánh chúng ta mà suy nghĩ, sáng lập võ miếu. Hiệu suất hành chính sau khi cải cách đều là trật tự mới chưa từng có, nhưng đáng tiếc, ngài ấy sắp chết trẻ rồi. Bách tính tầng lớp thấp càng chân thành ủng hộ Đức Đế. Dù sao dưới sự cai trị của Đức Đế, họ cảm nhận được lợi ích thiết thực, còn có cuộc sống tốt đẹp do chính sách tốt mang lại. Vì vậy, Đức Đế hiện tại bệnh nặng, rất nhiều bách tính đều âm thầm cầu phúc cho Đức Đế, cung bái các vị thần linh. Lận Cửu Phụng đang trên đường đến Bắc Địa, đi ngang qua một huyện thành, vừa vào thành đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện này. Đức Đế bệnh nặng. Lận Cửu Phụng lập tức nhíu mày, lúc ta đi, Đức Đế vẫn khỏe mạnh, sao lại bệnh nặng rồi? Có phải tin đồn giả không? Tiểu Bạch Miêu nghi hoặc nói. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn dạo quanh huyện thành một vòng, khắp nơi đều có người bàn tán, ngay cả quan sai cũng tham gia vào. Điều này khiến tâm trạng hắn rất tệ. Vì chuyện này 100% là thật. ngay cả một huyện thành nhỏ bé xa xôi cũng bàn tán, vậy thì chứng tỏ người của toàn bộ Vũ Hóa thần triều đều biết. Lận Cửu Phụng dừng xe ngựa, tùy tiện túm lấy một người qua đường, thích xe ngựa này không? Người qua đường ngơ ngác nhìn Lận Cửu Phụng. Ta hỏi ngươi có thích không? Lận Cửu Phụng lặp lại. Người qua đường nhìn xe ngựa tinh xảo, còn có con ngựa ô thuần chủng, lắp bắp nói, thích, thích. Thích là tốt rồi, giờ tặng cho ngươi. Lận Cửu Phụng đưa dây cương cho người qua đường, xoay người rời đi. Người qua đường ngây người, những người xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Này, này, này, ta nuôi không nổi con ngựa này đâu, người qua đường hét lớn, vẻ mặt uất ức. Nhưng Lận Cửu Phụng đã biến mất, Lận Cửu Phụng đang trên đường. Một đường phi nhanh như chớp, thẳng tiến đế đô. Đức đế không thể xảy ra chuyện. Hắn là người kế thừa của Nguyên đế và Minh đế, là người thúc đẩy Vũ Hóa thần triều ngày càng hưng thịnh. Lận Cửu Phụng chỉ âm thầm giúp hắn một tay, nhưng người thật sự khiến Vũ Hóa thần triều từng bước cường đại vẫn là Đức đế. Đức đế đang tuổi tráng niên, vậy mà lại bị người của cái gọi là Cổ Điền Vương triều ám toán, lai lịch của Cổ Điền Vương triều này rất mạnh, Tiểu Bạch Miêu nói bên tai Lận Cửu Phụng. Dù mạnh đến đâu, cũng là chuyện của thời đại trước, thời đại này, thiên hạ lấy Vũ Hóa thần triều làm tôn, là rồng phải cuộn mình, là hổ phải nằm im, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Bách tính đều nói, là người của Cổ Điền Vương triều ám hại Đức đế, hiện tại triều đình đều phẫn nộ, người của Cổ Điền Vương triều sống rất khó khăn ở Vũ Hóa thần triều. Lận Cửu Phụng chưa từng nghe nói về Cổ Điền Vương triều, những cuốn sách Hồng Cô Nương đưa đều chỉ ghi chép về môn phái và cao thủ Trung Nguyên, rất ít ghi chép về biên giới, hải ngoại. Cổ Điền Vương triều càng không được nhắc đến. Nhưng dù Cổ Điền Vương triều mạnh đến đâu, cũng không phải là lý do để bọn họ làm hại Đức đế. Lận Cửu Phụng dốc toàn lực, chạy thẳng đến đế đô Vũ Hóa thần triều. Nghìn dặm đất đai, Lận Cửu Phụng chỉ mất 10 hơi thở đã vượt qua. Trước đó hắn mất một ngày để xuống Giang Nam, lần này hắn chỉ mất nửa ngày đã trở về đế đô. Đế đô, Tử Cấm thành. Sau khi công bố tình trạng bệnh nặng nguy kịch của Đức đế, đã qua một ngày. Buổi sáng công bố, buổi trưa đã truyền khắp thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều xôn xao. Thời gian chậm rãi đến tối, Tử Cấm thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn giới nghiêm, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều đang điều tra. Ngọc Lâm công chúa cả ngày đứng trước cửa tẩm cung Đức đế, lặng lẽ chờ đợi, nhìn về phía xa. Tái Hoa Đà và những người khác liên tục bận rộn ổn định tình trạng của Đức đế. Dù không thể cứu tỉnh Đức đế, cũng phải làm cho thương thế của Đức đế chậm lại một chút. Nhưng hiệu quả rất nhỏ. Chiều tối, Tái Hoa Đà mệt mỏi bước ra, cung kính nói: "Công chúa, chúng ta đã cố gắng hết sức, vẫn không thể làm chậm tình trạng của Đức đế. Cơ thể của ngài ấy đã bị cổ độc thôn phệ không ít, hiện tại chúng ta dùng ngân châm phong huyệt khóa toàn thân, nhưng e rằng cũng không được." Thái hậu và hoàng hậu nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Lâm công chúa hít sâu một hơi, nói: "Vất vả cho các ngươi rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích." Tái Hoa Đà thở dài. "Nhất định sẽ có kỳ tích." Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, hỏa vân cuồn cuộn như có thứ gì đó đáng sợ sắp xuất hiện. Thủ phụ ngồi một bên, yếu ớt hỏi: "Công chúa điện hạ, vị hộ quốc thần của Vũ Hóa thần triều mà người nói, khi nào thì đến?" Thủ phụ đại nhân kiên trì một ngày một đêm, đã sắp không chịu nổi nữa. Ngọc Lâm công chúa mím môi, nàng không trả lời được. Nhưng đột nhiên, mắt Ngọc Lâm công chúa sáng lên, nàng nhìn thấy trong hỏa vân cuồn cuộn, một bóng người bước ra. Ánh sáng chói lọi bao phủ hắn, không nhìn rõ dung mạo, chỉ trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng đã đến trước tẩm cung Đức đế. Hắn đi ngang qua trước mặt mọi người. Các đại thần nội các, thủ phụ, Ngọc Lâm công chúa, hoàng hậu, thái hậu, cung phụng hoàng gia, các cao thủ, tỳ nữ, thái giám, mọi người đều trố mắt nhìn, nhưng lại không nhìn rõ dung mạo của Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mang theo ánh sáng hy vọng, vặn vẹo không gian xung quanh, khiến mọi người không nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Hắn đi đến bên giường Đức đế, sắc mặt lạnh lùng, nhìn vào trong cơ thể hắn. Một con cổ trùng màu xanh lục, chỉ nhỏ như sợi tóc, đang chậm rãi bò trong đầu Đức đế. "Cút ra đây!" Lận Cửu Phụng quát lạnh, chỉ tay, ầm, Lận Cửu Phụng chỉ một cái, uy lực mạnh như trời sập đất nứt. Nhưng hiện tại điểm vào mi tâm Đức đế, lực lượng bị cô đọng vô hạn, thấm vào trong, không ngừng xoay chuyển, xuyên qua trong đầu Đức đế, tìm kiếm con cổ trùng nhỏ xíu trong kinh mạch. Lận Cửu Phụng tránh làm tổn thương Đức đế, không để Đức đế gặp nguy hiểm đến tính mạng, ầm, nhưng hắn cũng rất quyết đoán. Lực lượng cô đọng vô hạn kia hóa thành một cái lồng mà mắt thường không nhìn thấy, bao phủ xuống, nuốt con cổ trùng bên trong. Giật mạnh, cổ trùng trực tiếp bị kéo ra, bất kể nó có sức mạnh lớn đến đâu, bất kể nó trốn sâu đến mức nào. Trước mặt Lận Cửu Phụng, không thể trốn thoát, bịch, cổ trùng bị Lận Cửu Phụng bắt giữ, ném xuống đất, lập tức hắc khí tràn ngập, tiếng gầm giận dữ vang lên. Kẻ nào dám phá hoại kế hoạch của Hiến Vương Cổ Điền Vương triều, thật đáng chết. Hư ảnh trốn trong cổ trùng rồi lại xuất hiện. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, hắn chỉ là một tia ý chí, trốn bên trong, không phải một nhân cách độc lập. Mà con cổ trùng này cũng khá cứng cỏi, bị Lận Cửu Phụng lôi ra, vậy mà không bị thương, ngược lại còn trở nên hung bạo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, dương nanh múa vuốt. Cổ Điền Vương triều, Hiến Vương, đều là cái thứ gì? Lận Cửu Phụng khinh thường nói. To gan, dám sỉ nhục Hiến Vương. Hư ảnh nổi giận, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, không gian xung quanh vặn vẹo, như muốn nuốt chửng người. Hiến Vương là người suýt thành tiên, ngươi lại dám sỉ nhục hắn, ngươi thật sự to gan. Hư ảnh tức giận nói. Hiền vương của ngươi nếu mạnh như vậy, tại sao không tự mình ra tay, lại trốn trong bóng tối, muốn chiếm đoạt thân thể đức đế? Lận Cửu Phụng cười giễu cợt, nói. Hiền vương cần dựa vào thân xác, nhân gian đế vương này hiến thân thể của mình, là vinh hạnh của hắn. Hư ảnh kiêu ngạo nói. Vinh hạnh cái đầu ngươi, Lận Cửu Phụng chửi ầm lên, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp vỗ một cái, bốp, hư ảnh lập tức bị đánh nát, sức mạnh cường đại của Lận Cửu Phụng căn bản không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Ngay sau đó, Lận Cửu Phụng bắt lấy con cổ trùng, nắm trong tay, lạnh lùng nhìn. Ngươi không thể giết ta chỉ là một tia ý chí, Hiến Vương mới là chủ đạo của tất cả, đợi đến khi Hiến Vương sống lại, chính là ngày chết của các ngươi. Hư ảnh lại xuất hiện, vẫn kiêu ngạo, ngông cuồng. Nhưng Lận Cửu Phụng chú ý, thân hồn hư ảnh của hắn đã yếu đi một chút. Chính sự khác biệt nhỏ bé đến mức không thể nhận ra này khiến Lận Cửu Phụng cười lạnh. Ngươi nói ta không thể giết ngươi, Lận Cửu Phụng hỏi. Đương nhiên, ngươi có biết mình đang nắm thứ gì không? Hư ảnh khinh thường nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không nói gì. Con cổ trùng ngươi đang nắm là khôi lỗi trùng do Hiến Vương đích thân luyện chế, dùng nguyên liệu tiên nhân. Con cổ trùng này nếu không có lực lượng vương giả, đừng hòng hủy diệt. Hư ảnh cười ha ha, đắc ý. Lực lượng vương giả là cảnh giới vượt qua vô lượng cảnh. Trên thế giới này, hiện tại hẳn là không có, tốc độ linh khí khôi phục còn chưa đủ để chống đỡ sự sống lại của tồn tại đáng sợ như vậy. Đỉnh cao của thế giới hiện nay là vô lượng cảnh. Vì vậy hư ảnh mới cười ha ha, đắc ý, hắn không thể bị giết. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn con cổ trùng màu xanh lục, nói, ta không thể giết nó một lần, nhưng ta có thể giết ngươi. Ngươi muốn giết ta, hư ảnh như nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha. Ngươi không thể giết ta và cổ trùng, một tia ý chí của ta ký thác trên con cổ trùng này, chúng ta có thể nói là một thể, ngươi không thể giết cổ trùng, thì không thể giết ta, ngươi đang nằm mơ sao, hư ảnh chế giễu Lận Cửu Phụng. Bên ngoài tẩm cung, Ngọc Lâm công chúa và những người khác mong đợi nhìn, Lận Cửu Phụng có thể nói là hy vọng của Vũ Hóa Thần Triều, là người duy nhất có thể cứu đức đế. Không tin sao, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Ngươi đến giết ta đi, ta muốn xem, ngươi làm thế nào để giết ta. Hư ảnh vẫn kiêu ngạo, vô cùng cuồng, hắn khinh thường tu vi vô lượng cảnh của Lận Cửu Phụng. Chiến thần đồ lục, công pháp thần cấp mà Lận Cửu Phụng điểm danh được bộc phát ra, đây là lần đầu tiên thi triển. Nhưng uy lực mạnh đến mức khiến tất cả mọi người phải chú ý, ầm ầm, Lận Cửu Phụng xòe bàn tay. Năm ngón tay bắn ra hào quang sắc bén, bao phủ xuống, vô cùng đáng sợ, bao phủ khôi lỗi trùng và hư ảnh bên trong. Ngươi rất khó giết, ký sinh trên khôi lỗi trùng không diệt, ngươi cơ bản không chết được, có thể sống lại vô hạn. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, nhưng mà, ngươi có nhận ra, mỗi lần chết đi, sau khi xuất hiện lại, bản thân sẽ nhỏ đi một chút không? Lận Cửu Phụng hỏi. Hư ảnh chấn động, thật sự chấn động, hắn vừa định mở miệng, lại bị khí tức sắc bén trên tay Lận Cửu Phụng chém tới, ầm, hư ảnh bị chém chết. Chớp mắt, không chút kháng cự, trước chiến thần đồ lục, hư ảnh tan tác. Nhưng ngay sau đó, hắc ảnh liền khôi phục. Ta có thể khôi phục vô hạn, ngươi nói nhỏ đi một chút, hoàn toàn là nói bậy. Hư ảnh quát lớn, căn bản không tin, bốp, Lận Cửu Phụng lười nói nhảm, chiến thần đồ lục tiếp tục phát uy, chém chết hư ảnh này. Lần thứ ba sống lại, hư ảnh vẫn cứng miệng, ngươi giết ta ngàn vạn lần, ta vẫn có thể khôi phục, khôi lỗi trùng bất tử, ta cũng bất diệt, ngươi vây khốn ta nhất thời, nhưng không khống chế được ta cả đời. Ầm, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, không nói gì, trực tiếp chém chết hắn. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần lượt chém giết, vô cùng quyết đoán, không chút do dự. Hư ảnh khôi phục cũng nhanh, sau đó hắn không muốn rời khỏi cơ thể khôi lỗi trùng nữa, trốn bên trong, nhưng Lận Cửu Phụng không thể giết khôi lỗi trùng, lại có thể dùng chân khí xâm nhập, ép hư ảnh xuất hiện. Tiếp tục chém giết. Lận Cửu Phụng lần này thật sự nổi giận. Ngọc Lâm công chúa và những người khác ở bên ngoài tẩm cung, tận mắt nhìn thấy hư ảnh liên tục khôi phục, lại liên tục bị chém chết. Tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Ngay cả Ngọc Lâm công chúa cũng không kịp phản ứng, những người xung quanh không một ai kịp phản ứng. Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa thấy vậy, kinh ngạc nói, mạnh quá, lần trước hắn đánh bại ta ở bờ biển, xem ra còn chưa dốc hết sức. Con trai của Thiên Kiếm Thần năm xưa biết Lận Cửu Phụng, hắn cũng từng giao đấu với Lận Cửu Phụng, bị trọng thương. Vốn dĩ hắn rất không cam lòng, muốn so tài với Lận Cửu Phụng lần nữa. Nhưng hiện tại, ý nghĩ đó đã tan biến. Vì hắn thấy, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Lận Cửu Phụng đã chém chết hư ảnh một vạn lần. Tròn một vạn lần. Hư ảnh ban đầu cứng miệng, ban đầu ngoan cố, ban đầu tự tin tràn đầy. Đến giờ hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu kinh hãi. Vì diện tích hư ảnh của hắn đã giảm đi một nửa, tương đương với việc hắn bị Lận Cửu Phụng chém chết một vạn lần. Nhất định thua, cũng nhất định chết. Ta đầu hàng, cầu xin tha thứ, tha cho ta đi, hư ảnh bắt đầu lớn tiếng cầu xin. Muộn rồi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, chẳng phải ngươi mạnh miệng nói mình không thể bị giết sao, Lận Cửu Phụng hừ lạnh. Bị chém giết một vạn lần, hư ảnh thu nhỏ một nửa, hắn biết cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ chết. Tuy hắn chỉ là một tia ý chí, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Ký sinh trên khôi lỗi trùng mấy nghìn năm, hắn đã có tư tưởng độc lập, nhân cách độc lập, cứ phát triển như vậy, hắn sẽ trở thành một con người thực sự. Nhưng hiện tại, Lận Cửu Phụng trong thời gian ngắn ngủi đã hủy hoại tích lũy mấy nghìn năm của hắn. Điều này khiến hư ảnh không thể chấp nhận, hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, khẩn cầu. Tha cho ta đi, ta có mắt không tròng, ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. ngài cứ coi ta như con dẹp mà bỏ qua, đại nhân không chấp tiểu nhân. Cầu xin ngài, ta không muốn chết. Lời cầu xin của hư ảnh không làm Lận Cửu Phụng lay động, quyết đoán ra tay đánh nát hắn. Lần lượt chết đi, rồi lại sống lại, khiến hư ảnh kinh hồn bạt vía. Mỗi lần chết đi, hắn đều cảm thấy khoảng cách đến cái chết thực sự không còn xa nữa. Hắn không cam lòng, hắn cũng không muốn. Hư ảnh không ngờ, trên đời này lại có tồn tại đáng sợ như Lận Cửu Phụng, không đạt đến lực lượng vương giả, cũng có thể dễ dàng chém giết mình. Một tay bắt giữ, vô hạn đánh giết, sức mạnh không thể lý giải. Ta có thể nói ra kế hoạch của Hiến Vương, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng. Sau khi bị giết lần nữa, hư ảnh lớn tiếng cầu xin, trực tiếp chọn bán đứng Hiến Vương. Lận Cửu Phụng dừng tay, lần này hắn không chọn đánh giết hư ảnh. Toàn bộ cao tầng Vũ Hóa Thần Triều đều phấn chấn, mong đợi nhìn. Ngươi và Khôi Lỗi Trùng, làm thế nào tiếp cận Đức Đế? Lận Cửu Phụng lạnh lùng hỏi. Là thái giám thân cận của Đức Đế, chúng ta dùng Khôi Lỗi Trùng khống chế hắn trước, sau đó hắn mang Khôi Lỗi Trùng tiếp cận Đức Đế. Hư ảnh dứt khoát bán đứng người này. Ngọc Lâm công chúa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão thái giám đang run rẩy bên ngoài cung điện. Ta cũng nghi ngờ ngươi, không ngờ thật sự là ngươi. Ngươi hầu hạ Đức Đế mấy chục năm, Đức Đế tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại cho ngài ấy một đòn chí mạng. Ngọc Lâm công chúa nghiến răng, hận không thể xé xác hắn. Lão nô bị khống chế, lão nô bất đắc dĩ. Lão thái giám quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Phụt, Ngọc Lâm công chúa không nghe hắn giải thích, trực tiếp một kiếm chém chết hắn, lạnh lùng nói, giải thích nhiều cũng vô dụng, ngươi phải chết. Lận Cửu Phụng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn hư ảnh, tiếp tục hỏi, người của Cổ Điền Vương Triều đã sống lại bao nhiêu? Kế hoạch của Hiến Vương là gì? Hắn ở đâu? Mọi người đều nhìn chằm chằm hư ảnh, vô cùng tò mò. Hư ảnh vì muốn sống sót, dứt khoát nói, Cổ Điền Vương Triều đã sống lại mấy trăm người, đều là nhân vật nhỏ, không mạnh lắm, Hiến Vương hiện tại đang ở trong mộ của mình. Hắn không thể sống lại, năm xưa khi linh khí suy yếu, Hiến Vương đã bị một vị tiên nhân chém chết, nhưng trước khi chết, hắn đã sắp xếp tất cả. Hiến Vương mang tất cả cao thủ của Cổ Điền Vương Triều vào lăng mộ, để bọn họ ngủ say, bảo vệ mình, lại để lại rất nhiều cổ trùng, vì kế hoạch sống lại của mình, chuẩn bị vô số hậu chiêu. Ta là một trong số đó, vốn dĩ ta là một tia ý chí của Hiến Vương, rơi vào Khôi Lỗi Trùng, mục đích là tìm nhân gian đế vương có khí vận mạnh nhất đời này. Khống chế hắn bằng Khôi Lỗi Trùng, sau đó gieo bản nguyên của Hiến Vương vào, để Hiến Vương trùng sinh trong cơ thể hắn. Ta âm thầm thao túng tất cả, dùng Khôi Lỗi Trùng khống chế vài người, từng người tiếp cận, cuối cùng đến lão thái giám kia. Hắn rất sợ chết, chủ động nói với ta, hắn có thể âm thầm để ta tiếp cận Đức Đế, bỏ Khôi Lỗi Trùng vào trà của Đức Đế, để ngài ấy uống. Hư ảnh sợ chết, nói ra tất cả chi tiết. Ngọc Lâm công chúa nghe xong tức giận, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí, chém lão thái giám đã chết thành nhiều mảnh. Cần phải tăng cường phòng thủ hoàng cung, thủ phụ đại nhân yếu ớt nói. Lận Cửu Phụng bình tĩnh tiếp tục hỏi, mộ của Hiến Vương ở đâu? Ở Tây Bắc Đại Địa, vị trí cụ thể ta không rõ lắm, vì đây là tuyệt mật, nơi Khôi Lỗi Trùng thức tỉnh và lăng mộ Hiến Vương không ở cùng một chỗ. Hư ảnh trả lời. Tây Bắc Đại Địa. Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm, nếu không có chuyện này, bọn họ đã đến Tây Bắc Đại Địa rồi. Ngươi đã gieo bản nguyên của Hiến Vương vào cơ thể Đức Đế, Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Không, ta chưa kịp khống chế Đức Đế, đám thần y kia đã phong bế kinh mạch của Đức Đế, ta không gieo vào được, chỉ có thể chọn khống chế Đức Đế trước, nhưng chưa kịp, ngài đã đến, hư ảnh thành khẩn nói. Tái Hoa Đà và các y sư nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, vất vả như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí. Đại nhân, ta thật sự đã nói thật, nói hết tất cả cho ngài, không dám giấu giếm chút nào, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng. Hư ảnh cầu xin, nếu có thân thể, hắn đã quỳ xuống trước mặt Lận Cửu Phụng rồi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, sau đó vung tay, ném Khôi Lỗi Trùng cho Ngọc Lâm công chúa. Đợi Đức Đế tỉnh lại, cho ngài ấy xem, chính con Khôi Lỗi Trùng nhỏ bé này đã gây ra sóng gió lớn như vậy, thứ này cứ giữ lại trong hoàng cung, luôn cảnh giác, đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa, Lận Cửu Phụng nói. Ngọc Lâm công chúa nhận lấy Khôi Lỗi Trùng, cung kính nói, đồ nhi đã rõ. Trước mặt mọi người, Ngọc Lâm công chúa không nói cháu gái đã rõ, mà tự xưng là đồ nhi. Kiếm pháp của nàng đều do Lận Cửu Phụng truyền thụ, tự xưng là đồ nhi, không có vấn đề gì. Lận Cửu Phụng cũng không phản bác, đứng dậy rời đi. Không gian quanh hắn vặn vẹo, không ai nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy ánh sáng chói lọi, biến mất trong màn đêm. Lận Cửu Phụng vừa đi, mọi người nhìn về phía Đức Đế. Đức Đế hôn mê mấy ngày, lúc này chậm rãi tỉnh lại. Vừa rồi, có một luồng thánh quang chiếu sáng ta cảm thấy rất thoải mái, mệt mỏi trong cơ thể biến mất mới có thể tỉnh lại, Đức Đế yếu ớt nói. Ngọc Lâm công chúa đi vào, nói, sư phụ ta đã đến. Đức Đế lập tức hiểu ra là đại gia gia đã trở về cứu hắn. Hắn cũng không khỏi xấu hổ, vẫn là đại gia gia cứu hắn, như mọi khi, bất cứ khi nào gặp đại nạn, đều là Lận Cửu Phụng ra tay. Nghỉ ngơi cho tốt, Ngọc Lâm công chúa vỗ tay Đức Đế. Đức Đế gật đầu, nói, một tháng tới, ngươi quản lý triều chính, ta nghỉ ngơi cho tốt. Đăng cơ mấy chục năm, trừ lúc ban đầu còn trẻ, sau đó hắn luôn bận rộn, không có ngày nào nghỉ ngơi. Giờ nhân lúc bị trọng thương, hắn muốn nghỉ ngơi một tháng, Lận Cửu Phụng xử lý xong chuyện của Đức Đế, không lập tức rời khỏi đế đô. Hắn lại trở về lãnh cung, nơi hắn từng sống 80 năm. Xung quanh đế đô phồn hoa, lãnh cung này rất cũ nát, hoang tàn, trước cửa đã mọc đầy cỏ dại. So với lúc Lận Cửu Phụng vào, lãnh cung này càng cũ kỹ hơn, một số kiến trúc trông ọp ẹp như sắp sụp đổ. Nhưng trước cửa lãnh cung có một ngọn đèn lay lắt giữ vững cung điện này. Môn nhà đèn đuốc sáng trưng. Môn nhà đèn đuốc sáng trưng không có gì quá lớn lao, chỉ là ngọn nến leo lét treo trước cửa lãnh cung nhưng vẫn luôn không tắt. Ngọn đèn này hấp thụ không phải dầu đèn mà là hơi thở cuộc sống của muôn nhà trong thiên hạ. Ngọn đèn này trấn giữ lãnh cung, cũng trấn giữ vùng đất cực âm, khiến người ta sau khi đến gần liền vô thức rời đi. Vì vậy, trong đế đô rộng lớn này, có một khu vườn hoang phế như vậy cũng không ai cảm thấy kỳ lạ, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Lại một lần nữa đặt chân đến trước cửa lãnh cung, Tiểu Bạch Miêu rất hưng phấn, chạy thẳng đến tường viện, sải bước mèo trên đó. So với việc đi khắp thiên hạ với ngươi, ta vẫn thích cuộc sống yên tĩnh ở đây hơn, Tiểu Bạch Miêu nói. Ta cũng thích cuộc sống yên tĩnh ở đây, Lận Cửu Phụng gật đầu. Nếu không phải điểm danh ở vùng đất cực âm đã kết thúc, hắn muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể ra ngoài tìm nơi điểm danh khác, Lận Cửu Phụng thật sự có thể sống ở lãnh cung mãi mãi. Chỉ cần có thể mạnh lên, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, những thứ này đều không phải vấn đề. Đáng tiếc, nơi này đã hoang phế rồi, Tiểu Bạch Miêu chạy đến sân nơi Lận Cửu Phụng từng sống, nhìn thấy Hàn Ngọc Sàng. Đáng tiếc, dưới tác dụng của thời gian, Hàn Ngọc Sàng đã biến thành một tảng đá, hàn khí bên trong đã theo thời gian trôi qua, dần dần mỏng đi, đến giờ đã không còn gì. Cái sân từng sạch sẽ, giờ cũng cỏ dại mọc tùm, hơi thở suy tàn hiện rõ. Nhà cửa vẫn cần có người ở mới có sinh khí, mới không suy tàn, nếu không chẳng bao lâu nữa, căn nhà dù tinh xảo đến đâu cũng sẽ trở nên đổ nát. Lận Cửu Phụng chậm rãi bước vào, đứng trước sân, chắp tay sau lưng, nói, meo ngã, Tiểu Bạch Miêu tiếc nuối kêu một tiếng. Lận Cửu Phụng nhìn về phía hai cây anh đào mà hắn tự tay trồng. Cỏ dại mọc tùm. Vì hắn không ở đây, anh đào cũng đã chết, giờ rễ cũng mục nát, mọc đầy cỏ dại. Hai cây anh đào đại diện cho Nguyên Đế và Minh Đế, hoàn toàn không còn dấu vết. Lận Cửu Phụng không khỏi cảm khái, vật đổi sao rời. Tiếp tục dạo một vòng trong lãnh cung hoang tàn. Khu vườn từng được Lận Cửu Phụng dọn dẹp sạch sẽ, giờ cũng là một bãi cỏ hoang. Con đường từng được Lận Cửu Phụng quét dọn sạch sẽ, cũng bị dây leo quấn quanh. Trước kia sạch sẽ không có rắn chuột côn trùng, giờ thì khắp nơi đều có. Tiểu Bạch Miêu đi trên tường, nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng, không còn hứng thú với lãnh cung này nữa. Đi xem vùng đất cực âm thôi, Lận Cửu Phụng xoay người đi xuống, từ lối đi vào vùng đất cực âm. Trong vùng đất cực âm, vẫn như cũ, những ngôi mộ nối tiếp nhau, người chết trận ở đây thời đại trước, giờ vẫn còn ở đây. Ngay khi Lận Cửu Phụng đặt chân vào vùng đất cực âm, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Lại một lần nữa đặt chân đến vùng đất cực âm, có điểm danh không? Lận Cửu Phụng nhướng mày, cái này cũng được. Trước kia hắn cũng từng ra ngoài, rồi lại vào vùng đất cực âm. Nhưng mấy lần đó đều không có, chỉ có lần này mới có. Điểm danh, Lận Cửu Phụng vẫn điểm danh, dựa theo nguyên tắc điểm danh không lỗ. Hắn cũng rất tò mò, sau khi ra ngoài dạo chơi một vòng, trở về, thực lực mạnh hơn, điểm danh lần nữa, sẽ nhận được phần thưởng gì? Điểm danh thành công, nhận được cực âm bảo thuật. Cực âm bảo thuật là gì? Lận Cửu Phụng khó hiểu, ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào đầu Lận Cửu Phụng, hắn thấy được tất cả về cực âm bảo thuật. Cực âm bảo thuật là một loại pháp thuật mạnh mẽ của địa ngục, khác với công pháp, uy lực của bảo thuật sẽ mạnh hơn, thích hợp cho người sau vô lượng cảnh lĩnh ngộ và sử dụng hơn. Nơi tu luyện là tâm pháp, sau khi kết thành kim đan, có thể tu luyện công pháp, sau công pháp là pháp thuật thần thông, tương ứng với bảo thuật trong địa ngục. Cách gọi khác nhau, nhưng uy lực đều mạnh hơn công pháp. Đây là bảo thuật đầu tiên của ta, Lận Cửu Phụng vui mừng nói, điểm danh được cực âm bảo thuật, thực lực của hắn lại có thể tiến thêm một bước. Đêm đó, Lận Cửu Phụng không đi đâu cả, ở ngay lối vào vùng đất cực âm, khoanh chân ngồi suốt đêm. Hắn lĩnh ngộ toàn bộ cực âm bảo thuật, dung hội quán thông, thực lực càng tầng cao mới. Vô lượng cảnh có 32 bậc thang, Lận Cửu Phụng trước đó đã đi 7 bậc, giờ có được cực âm bảo thuật, chỉ trong một đêm, hắn đã vọt lên, đi đến bậc thang thứ 15. Uy lực của bảo thuật có thể thấy rõ. Sức mạnh của cực âm bảo thuật, không chỉ có vậy, ta có thể dung hợp tất cả công pháp vào cực âm bảo thuật, biến thành bảo thuật mới, đây mới là điểm lợi hại của cực âm bảo thuật, Lận Cửu Phụng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cực âm bảo thuật này trong địa ngục cũng là bảo thuật cực kỳ hiếm thấy, có thể thay đổi thuộc tính của công pháp khác, tăng cường uy lực, tự nhiên rất lợi hại. Không ngờ lại đến vùng đất cực âm một lần nữa, lại có được kinh hỉ lớn như vậy, Lận Cửu Phụng đứng dậy, cảm thán. Kinh hỉ gì? Tiểu Bạch Miêu nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phụng. Xung quanh không có gì thay đổi, chẳng phải là kinh hỉ sao? Lận Cửu Phụng cười nói. Đây là kinh hỉ gì chứ? Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm. Lận Cửu Phụng không để ý đến nó, đi vào vùng đất cực âm. Vùng đất cực âm rộng lớn này, nằm sâu dưới lòng đất, bóng tối bao phủ, nhưng đối với Lận Cửu Phụng đã sống ở đây mấy chục năm, không phải là vấn đề. Lận Cửu Phụng đi dạo một vòng, không phát hiện ra gì, không có cơ hội điểm danh lần thứ hai, hắn tức nuối lắc đầu. Vùng đất cực âm này, thật sự chỉ có vậy sao? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Lận Cửu Phụng luôn cảm thấy không nên chỉ như vậy. Nhưng hiện tại hắn, không tìm được bằng chứng mới nào. Sau khi dạo chơi một vòng, Lận Cửu Phụng vẫn đi ra ngoài. Chỉ là khi đi đến mộ của Thiên Kiếm Thần năm xưa, nhớ đến con trai của hắn đang tìm kiếm thi thể của cha mình. Lận Cửu Phụng liền đào thi thể của Thiên Kiếm Thần năm xưa lên, mang ra ngoài, đưa cho con trai của hắn. Dù sao hiện tại cũng là thuộc hạ của Ngọc Lâm công chúa, phải cho hắn chút lợi ích. Sau khi Lận Cửu Phụng ra khỏi vùng đất cực âm, đến trước cửa lãnh cung, lại thấy một bóng người, Đức Đế. Hôm qua hắn còn rất yếu, hôm nay đã khá hơn nhiều, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ. Hắn đến một mình. Ta biết đại gia gia sẽ ở đây, nên ta trực tiếp đến. Đức Đế thấy Lận Cửu Phụng, liền quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, sau đó nói. Lận Cửu Phụng phất tay áo, một cơn gió nhẹ quét sạch một cái đỉnh. Qua đây ngồi đi, thân là đế vương, cứ quỳ xuống, còn ra thể thống gì, Lận Cửu Phụng nói. Hậu bối quỳ lại trưởng bối, rất bình thường, Đức Đế cười nói, trong mắt người ngoài, ta là Đức Đế cao cao tại thượng, nhưng trước mặt đại gia gia, ta chỉ là một hậu bối bất tài, gặp chuyện, liền cần đại gia gia ra tay, nếu không ta đã chết từ lâu rồi. Lận Cửu Phụng nhìn Đức Đế, nói, hôm nay ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Đại gia gia còn nhớ mấy chục năm trước, ngài từng trấn áp một con giao ma vương không? Đức Đế hỏi. Lận Cửu Phụng nhướng mày. Giao ma vương, sao hắn có thể quên? Năm đó là nể mặt Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương mới không giết hắn, chỉ trấn áp mà thôi. Sao vậy, Giao Ma Vương xảy ra vấn đề rồi? Lận Cửu Phụng hỏi. Năm xưa bên bờ vị thủy, Lận Cửu Phụng từ trong mưa bước ra, kiếm trấn giao long, trấn áp Giao Ma Vương. Thất Đại Thánh yêu ma năm đó rất hung hăng, trừ Bình Thiên Đại Thánh, những yêu ma khác đều dục dịch. Nhưng sau khi Lận Cửu Phụng trấn áp Giao Ma Vương, bọn họ không còn động tĩnh gì nữa, đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.